LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2293, chương 2296, tinh thông mọi thứ. Các ngươi nói, chúng ta túc xá cái tiết mục này nên làm cái gì? Ba người trầm mặc một hồi về sau, Vương Đào cái thứ nhất nói chuyện. Rõ ràng loại chuyện này đại gia đến thương lượng một chút. Một cái trong túc xá ba người. Đây là ba người chung sự tình. Tô Minh nhìn thoáng qua bàn tử, lập tức trong lòng có chủ ý. Nói một câu. Đúng rồi. Bàn tử, ngươi không phải chúng ta trong túc xá đẹp trai nhất người sao? Chỉ ngươi lên đi. Vương Đào cũng là lập tức mắt sáng rực lên một lần. Tựa hồ đã có chủ ý. Nắm chặt liền mở miệng nói một câu. Đúng a bàn tử. Người nhà cao như vậy nhan chị, không đi lên biểu diễn mà nói, thật sự là lãng phí. Chỉ ngươi bên trên, CMN, hai người các ngươi đừng cái dạng này a. Ta mặc dù lớn lên đẹp trai là không sai, thế nhưng là ta có thể làm sao biểu diễn a? Ta đều không biết làm như thế nào biểu diễn. Bàn tử lập tức liền hoàng, tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói một câu. Gặp bàn tử lại còn tiếp tục không biết xấu hổ, Tô Minh liền nói một câu. Như vậy đi, chúng ta ký túc xá là một cái rất dân chủ ký túc xá. Cũng không thể đi nói buộc ngươi biểu diễn. Như vậy đi, chúng ta tìm tới phiếu biểu quyết một lần nhìn xem. Đồng ý bàn tử lên đài biểu diễn nhấc tay nhìn một chút. Kết quả Tô Minh lời vừa mới dứt, tay của mình cùng Vương Đào tay. Một giây sau liền giơ lên, buông xuống về sau. Tô Minh còn nói thêm. Được. Thiểu số phục tùng đa số. Bây giờ số phiếu là 2-1. Bàn tử, ngươi đã không có gì tư cách nói chuyện. Chúng ta ký túc xá liền quyết định là ngươi bên trên. Về phần biểu diễn cái gì, ngươi tự quyết định liền tốt. Bàn tử nhanh khóc, biểu tình trên mặt gọi là một quả trứng đau a. Tranh thủ thời gian đã nói. Đừng a, ta lại không cái gì mới có thể. Các ngươi cũng không phải không cùng ta cùng đi KTV hát qua ca. Ta cái kia ca hát quả thực muốn mạng. Hơn nữa ta nông thôn đến, cho tới bây giờ không học qua cái gì tài nghệ. Cũng không thể để cho ta đi lên huýt sáo a. Bàn tử thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều nữa cấp bách. Cho tới bây giờ không gặp hắn nói một hơi nhiều như vậy lời nói. Tô Minh trong bóng tối muốn cười. Trên thực tế hắn ngay tại trêu chọc một lần bàn tử mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là đem bàn tử dọa cho hù đến. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Đừng khiêm nhường a bàn tử. Người bình thường tắm rửa xong về sau không phải ưa thích mình tới chỗ để trần chạy loạn nhảy loạn. Sao? Ta xem ngươi liền trực tiếp đi lên nhảy cái thoát y vũ loại hình đi. Lấy thân hình của ngươi. Sợ là những nữ nhân kia nhất định có thể nhìn cuồng nhiệt. Tô Minh cố ý trêu chọc nói. Vương Đào thì tại một bên nói ra. Tô Minh, ngươi dạng này liền quá mức. Đây là chính quy sân khấu. Sao có thể để cho bàn tử đi nhảy thoát y vũ đây? Đều lúc này chúng ta liền đừng nói giỡn. Đúng đúng đúng, bàn tử giống là tìm được hậu viện. Đoàn một dạng, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Không sai, Vương Đào nói không sai. Ta đích xác không có gì tài nghệ. Chuyện này ta là lên không được. Chúng ta lại thương lượng một chút. Chỉ nghe Vương Đào tiếp tục mở miệng nói một câu. Sở dĩ bàn tử ngươi chính là đi lên huýt sáo đi. Đến một bài ca khúc được yêu thích loại hình. Bàn tử, mắt nhìn thấy bàn tử bên này là không được. Tô Minh vừa nhìn về phía Vương Đào, mở miệng hỏi một câu. Vương Đào, ngươi đây, ta cũng không quá được a. Ca hát so bàn tử mạnh không đến đi đâu. Cái này quá đau chứng. Vương Đào bày mình một chút tay, mở miệng nói một câu. Bàn tử ở bên cạnh cảm thán một câu, nói ra, đây nếu là Triệu Thiếu Ba tên kia còn tại liền tốt. Chuyện này trực tiếp tìm hắn đi lên là được, đâu còn có thể khiến cho chúng ta ở chỗ này phiền não đâu. Tô Minh nhưng lại sửng sốt một chút, nói ra, Triệu Thiếu Ba có cái gì tài nghệ sao? Trước kia ta làm sao chưa thấy qua đâu. Triệu Thiếu Ba hội đọc diễn cảm. Cái kia hàng đọc thơ đọc còn là thật không tệ. Bàn tử nói một câu. Tô Minh là triệt để bó tay rồi. vẫn còn có đọc diễn cảm loại chuyện này. Đọc diễn cảm có thể nói là nhàm chán nhất tiết mục. Hơn nữa Tô Minh có thể khẳng định, không chỉ một ký túc xá báo đọc diễn cảm loại này tiết mục. Bởi vì đại gia nếu như không có gì tài nghệ, bị buộc đến không được thời điểm, sẽ đi báo danh đọc diễn cảm. Đây là khẳng định không được. Đến lúc đó quá phu diễn phụ đạo viên sợ là cũng sẽ không đáp ứng a. Tô Minh suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra. Được rồi, còn là ta lên a, ngươi lên. Bàn tử cùng Vương Đào nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra, Tô Minh ngươi xác định mình có thể sao? Ngươi biết cái gì tài nghệ? Ta đều có thể, cái gì nhạc khí đều sẽ một chút. Ngươi liền cho ta báo một cái nhạc khí diễn tấu đi. Quay đầu phụ đạo viên để cho ta biểu diễn cái gì? Ta liền biểu diễn cái gì? Tô Minh tùy ý nói một câu. Ca hát cái gì coi như xong. Tô Minh không nhiều lắm hứng thú. Dù sao có đàn nữ kỹ năng bị động tại. Nói lên tài nghệ vật này. Tô Minh thật đúng là tùy tiện phơi bày một ít là được rồi. Loại sự tình này chính là hạ bút thành văn. Bàn tử cùng Vương Đào lần nữa bó tay rồi. Hai người nhìn Tô Minh ánh mắt đều không quá đồng dạng. Trong lòng tự nhủ tùy tiện cái gì nhạc khí đều được. Đây không phải đang khoác lác bức sao? Nhạc khí loại đồ vật này. Người bình thường có thể hội cái một hai dạng cũng không tệ rồi. Sững sờ sau một hồi. Bàn tử liền nói một câu. Tô Minh, người xác định mình có thể sao? Cái kia ta không được ngươi lên a, lời nói này triệt để cho bàn tử không lời có thể nói. Dù sao mặc kệ ai bên trên, đừng để hắn bên trên là được rồi. Bàn tử liền tranh thủ thời gian nói một câu. Được, ta đây liền cho ngươi đem tên cho báo lên. Nhạc khí diễn tấu đúng không? Ngày thứ hai lúc buổi tối, phụ đạo viên thông chi toàn lớp người, đi tìm một cái phòng học lớn mở hội. Tô Minh lúc đầu dự định về nhà. Kết quả đều không trở về. Đến trong phòng học tùy tùng cấp các bạn học hội tụ về sau. Mới biết rõ làm sao chuyện. Nguyên lai là để cho các bạn học đều tới. Đem tiết mục đều cho biểu diễn một chút. Hôm qua đó bất quá là một cái báo danh mà thôi. Hôm nay qua được đến sàng chọn một lần. Nhìn xem cái nào tiết mục tốt một chút. Mới có thể được tuyển chọn đi lên đài biểu diễn. Biểu diễn trình tự là một cái ký túc xá một cái túc xá đến. Kết quả Tô Minh mới nhìn một hồi, liền có chút đau chứng. Trong lòng tự nhủ đây đều là tiết mục gì a? Cơ hồ không có gì điểm sáng. Không phải nói sinh viên cũng là đa tài đa nghệ sao? Làm sao bản thân những bạn học này? Hoàn toàn không phải chuyện như vậy đây. Biểu diễn cơ hồ đem người nhìn xấu hổ chứng đều phạm. Nữ sinh bên kia vẫn còn tốt một loại. Tối thiểu nhất có mấy nữ sinh biết khiêu vũ. Nam sinh bên này thì có một chút thê thảm không nỡ nhìn. Liền một cái gảy đàn guitar. Còn chỉnh cùng tai nạn xe cộ hiện trường không sai biệt lắm. Diễn tiểu phẩm cũng là một chút tiết mục cũ. Hơn nữa biểu diễn cũng không phải rất đúng chỗ. Thật đúng là cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Có mấy người đang biểu diễn đọc diễn cảm. Nhìn phụ đạo viên cái mặt này sắc, liền biết tâm tình của hắn không phải quá tốt rồi. Rất nhanh tới Tô Minh bọn họ ký túc xá. Phụ đạo viên nhìn thoáng qua, đã nói, Tô Minh, các ngươi ký túc xá là nhạc khí diễn tấu. Làm sao không nói loại kia nhạc khí? Tô Minh đứng lên, nói ra, loại kia nhạc khí đều có thể. Ta thổi kéo đàn hát tinh thông mọi thứ. Tê, mọi người vừa nghe lời này không khỏi liền hít vào. Một ngụm khí lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.